Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, bốn đạo hợp thanh tiêu thiên cương. Thanh nhược lạp vũ mạch thủ tòa, kim thiền khiên ti cổ, ve là thiên địa linh tinh, mà cái này càng là tiên thiên căn bản nguyên khí biến thành. Tự nhiên sinh ra linh vật, tiên thiên căn bản nguyên khí. Là muôn vàn khí tức chi tổ, tướng tam thanh, hợp tam trọc, trong đó chí bảo càng là thông linh, chỉ có thân phụ đại cơ duyên, đại khí số người mới có thể thu hoạch được, nếu như là chính mình khí số không đủ, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Thí dụ như Liễu Tùy Phong chính là như thế, nguyên bản lòng tin tràn đầy muốn chạy trốn, lại không ngờ tới kim thiền sợ thiên thời. Thế là cuối cùng hạ tràng, chính là chết không có chỗ chôn. Mao Thương Hải đem lý tịch trần trên lưng chiếu địa thanh muốn tới. Cất đặt tại hai chân phía trên, nhìn cái kia kim thiền. Kim thiền thoát xác, người cái này thần binh bên trong lưu chuyển tam thanh, là thai nghén bảo bối này tốt nhất ruộng ươm. Ba mảnh thuần dương kim diệp cùng cái này kim thiền tương hợp. Có lẽ sẽ sinh ra một chút thần dị biến hóa. Trưởng môn chân nhân ánh mắt hơi khép. Bỗng nhiên đem chiếu địa thanh nâng lên. Trong tay hiện ra bốn đạo quang hoa. Kia là phong vũ lôi vân tứ thiên lúc. Lúc này dần dần bị trưởng môn lấy pháp lực dung hợp. Hóa thành một đoàn màu xanh vân cầu. Tứ đại thiên thời hợp nhất. Có thể luyện ra thanh tiêu thiên cương chi khí. Cái kia màu xanh đám mây bị đánh nhập chiếu địa thanh bên trong. Trong chốc lát, những cái kia tuế hàn cây tùng già thân cành điên cuồng sinh trường. Đem nguyên bản lộ ra phiến đá triệt để bao khỏa. Lá tùng chập chờn, ba mảnh kim diệp cũng kéo dài đến cự kiếm trung tâm chỗ. Lý Nguyệt Tâm kinh dị, trưởng môn thế mà truyền thụ thanh tiêu thiên cương phương pháp. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Thiên Cương Chân Giải. Đây là từ Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Hồng Phù Chân Giải. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Cụ Nhật Chân Giải. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Huyền Thiên Chân Giải. Bốn mạch bốn quyển kinh tăng thêm Thái Hoa Kinh Yếu hỗn hợp mà thành. Đời đời chỉ có trưởng môn có thể tập luyện. Không được truyền ra ngoài, lôi mạch gọi, linh hư, ý là lôi vô định tướng, từ hư chuyển thực, từ thực chuyển hư, hư hư thật thật, vũ mạch gọi, hồng phù, ý tứ là nước vô thường thái, hoặc bạo hoặc nhu, cương nhu cùng tồn tại, khó mà phỏng đoán, phong mạch gọi, cụ nhật, ý là gió có vạn tượng, cái nhỏ thổi trần, cái lớn che trời. Chính là vô hình chi pháp, vân mạch gọi, huyền thiên, ý là mây như trên trời sơn nhạc, treo ngược tại thiên, có thể nhập bát hoang thần khí, hải nạp bách xuyên, không có không thể hợp người. Mao Thương Hải là chiếu địa thanh tẩy luyện kiếm thân, ước chừng 10 hơi về sau, hắn đem cái kia thần binh vứt cho Lý Tịch Trần, quay đầu, đối Lý Nguyên Tâm nói. Không phải truyền thụ thanh tiêu thiên cương, đứa nhỏ này còn không phải ta Thái Hoa Phong một mạch. Cũng không phải trưởng môn nhân, ta làm sao có thể đánh vỡ quy củ, đem thanh tiêu thiên cương truyền cho hắn đâu. Ta chỉ là cho hắn thần binh bên trong rót vào thanh tiêu thiên cương chi khí. Dù sao, loại này tam thanh thần mộc tự nhiên thành tựu binh khí. Thực sự hiếm thấy. Mặc dù uy lực còn yếu, chỉ là thắng ở trọng lượng, nhưng có cái này thanh tiêu thiên cương chi khí về sau, sức công phạt liền muốn đi lên mấy cái bậc thang, cùng ngày xưa không thể so sánh, là lợi hại hơn. Hắn nói xong, lại đối Lý Tịch Trần nói, trước ngươi nói không tệ, là duyên phận chưa đến, thế gian này lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, chỉ là Vân Nguyên Châu. Liền đã bát ngát như thế, có được 15 cái đại châu, rộng lớn bao la, có thể loại trừ u minh chân khí, cũng không nhất định chỉ có bạt tiên hải, nói không chừng ngươi được linh vật gì, nhập cái nào đó cổ tiên động phủ, trời xui đất khiến hạ liền chữa khỏi. Lý Tịch Trần bất đắc dĩ cười cười, hắn biết rõ đây là Mao Thương Hải trấn an hắn lời nói. U Minh chân khí tồn tại U Minh Hải trong nước, chính là địa tiên cũng không có cách nào loại trừ. Một dạng trưởng môn loại này đại năng chân nhân cũng là không có cách nào. Ngoại trừ Bạt Tiên Hải bên ngoài, tại cái nào đó cổ tiên trong động phủ tìm tới có thể loại trừ U Minh chân khí phương pháp. Thật sự là thiên phương dạ đàm, nếu là có loại này kỳ ngộ, Lý Tịch Trần cảm thấy chính mình không bằng lại nghĩ biện pháp đi một lần thứ bảy động thiên tốt. Cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút, ta thần du đại thiên, hai lần đi động thiên bên trong, đều là chân linh trạng thái, không mang theo nhục thân, làm sao có thể để cho hai mắt khôi phục lại. Trước đó đi thứ bảy động thiên lúc, hắn từng lấy ba giọt tẩy tượng trì nước, ở trong mi tâm, vốn chỉ muốn thứ này cũng có thể để cho mình khôi phục lại. Nhưng lâu như vậy, vẫn như cũ là không có động tĩnh. Hôm nay nghe trưởng môn một lời cũng hiểu, xem ra tẩy tượng trì nước cũng không thể đem U Minh chân khí trấn áp xuống dưới. Dù sao cũng là thiên tôn đạo tràng, so động thiên, 10 vòng mặt trời thuần dương cao hơn nửa phần. Trong đó khí tức, như thế nào bọn hắn loại này phúc địa có thể nhẹ thủ. Kim thiền uịch uịch theo chiếu địa thanh bên trên bay đi, chui vào Lý Tịch Trần trong tay áo. Vật nhỏ này ăn đủ tam thanh khí, lúc này lâm vào ẩn núp trạng thái, chính mình độn nhập trong hộp, liền không động đậy nữa. Lý Tịch Trần nhạy cảm phát hiện, cái này kim thiền trên thân thế mà nổi lên một tầng mịt mờ thanh quang. Hai người một yêu đứng dậy, đối trưởng môn đánh qua chắp tay liền muốn rời đi. Tại lúc này, Mao Thương Hải bỗng nhiên gọi lại Dần Hổ, đem hắn khiến cho sửng sốt. Hổ yêu, ngươi đi theo Lý Tịch Trần, cũng có một thời gian đi. Mao Thương Hải nhìn về phía Lý Tịch Trần, cảm ứng được Mao Thương Hải ánh mắt, sau đó người gật gật đầu. Bẩm trưởng môn, Dần Hổ đi theo ta cũng có một thời gian. Hắn là cái sẵn có yêu linh, không phải thôn phệ huyết nhục tu hành ác thú. Hắn tâm tính không tệ. Mao Thương Hải bỗng nhiên vươn tay ra, một đạo linh quang đánh vào Dần Hổ mi tâm. Sau đó người lập tức trước mắt một mộng, chỉ thấy được vô biên thanh quang đánh tới, có cuồng phong gào thét, vân vụ sơn xuyên hội tụ hóa thành một đầu mãnh hổ bộ dáng. Thật lớn thiên âm vang vọng tại hắn trong tai, chỉ nghe trưởng môn nói, ngươi đi theo Lý Tịch Trần thời gian có thể lâu, không có lời oán giận, không có hai lòng, ngươi đã là sẵn có yêu linh, cũng có thể tập đại đạo chân pháp, cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ, gió lớn nổi lên này, khí thôn vạn dặm như hổ, đạo này rít gào hổ sinh phong, cửu quan phục hổ chân giải, liền truyền thụ cho ngươi. Kinh này, bên trong, thuật người có cửu khiếu, cần hàng trong lòng hổ, hổ có chín đầu, mà ngươi, cũng phải hàng phục tâm hổ. Được Mao Thương Hải truyền thụ tiên pháp, Dần Hổ theo trong hoảng hốt hoàn hồn, lại nhìn trưởng môn chân nhân, lập tức quỳ xuống bái phục, từ đó cũng coi như thái hoa nửa cái đệ tử, nhập tiên tịch, không còn là sơn giã yêu linh, đệ tử đa tạ trưởng môn chân nhân. Dần Hổ cung kính hành lễ, Lý Nguyên Tâm cùng Lý Tịch Trần cũng là đối với trưởng môn hành lễ. Sau đó hai người một yêu chuyển đi, Khương Hồ tại ngoài cửa đưa tiễn, dùng một đoạn lộ trình, hai người một yêu cùng Khương Hồ quay qua, lẫn nhau đánh qua chắp tay, lái đám mây xuống Thái Hoa Phong, vừa hạ Thái Hoa Phong, đến Thái Hoa Sơn bên trong, Lý Tịch Trần bước chân rơi xuống đất, chợt trong lòng có cảm giác, ảm đạm hai mắt hướng phía trước hư vô chỗ nhìn lại. Ở nơi đó, một tôn mang theo mũ rộng vành đạo nhân lẳng lặng đứng thẳng. Tựa hồ sớm đã chờ đã lâu, Lý Nguyệt Tâm đến Lý Tịch Trần bên cạnh, nhìn thấy người kia, lập tức mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn túc tại y quan, đối cái kia mũ rộng vành đạo nhân đánh cái chắp tay. Sau đó người cũng là cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ. Đạo nhân quay đầu, một đôi mắt ẩn tại mũ rộng vành dưới, nhìn qua Lý Tịch Trần, ngập trời thủy khí tràn ngập ra. Ta chờ ngươi đã lâu. Thanh sắc linh hoạt kỳ ảo, không có nửa điểm cái khác tạp âm. Lý Tịch Trần đối với hắn hành lễ, cuối cùng nói, xin hỏi là vũ mạch vị kia chân truyền? Tịch Trần sợ hãi, không biết chân truyền chờ Tịch Trần có cái gì chuyện quan trọng. Mũ rộng vành người tựa hồ có chút trầm mặc, qua ước chừng nửa chén trà nhỏ, hắn mở miệng nói, Triệu Vô Hối bị ta nhốt cấm đoán, ngồi thủ không đàm bên trong một năm. Lý Tịch Trần lông mày hơi hơi giật giật, không biết hắn là ý gì. Mũ rộng vành người chợt cười to, Tây Tắc Sơn tiền bạch lộ phi, đào hoa lưu thủy quyết ngư phì, thanh nhược lạp, lục thoa y, tà phong tế vũ bất tu quy. Người không biết ta là ai sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.